Dưỡng nữ thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Đây là muối lẩu, Chu Phi đem các bao giấy còn lại mở ra, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Muối do các thương lái khai thác trộm luôn có giá thành rất rẻ, nhưng đối với cơ thể con người sẽ mang lại mối nguy hiểm rất lớn, triều đình chưa bao giờ cho phép loại tình huống như thế này phát sinh. Từ trước đến nay có mấy kẻ làm quan, đội trên đầu mũ ô sa của triều đình mà không làm việc hay thu lợi bất chính đâu, tuy nhiên chú ý như tình huống hiện nay thật chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử. Không thể không nói, đám quan lại cùng thương lái ở đây rất có đầu óc và lá gan quả nhiên đủ lớn. Dám có ý nghĩ trời cao, hoàng đế ở xa mà khai thác lậu muối kiếm món lợi bất chính. Nhưng bọn chúng đem muối lậu chưa được tinh chế lọc bỏ các chất bẩn độc hại ra bán như vậy, có nghĩ qua sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội ăn phải loại muối này mà sinh bệnh dẫn đến mất mạng không? Mà ở trong mắt những người dân thường nghèo khổ mà nói thì giá muối đã qua tinh chế do triều đình bán quá cao, căn bản họ không có khả năng được xem hay dùng qua. Mà muối lậu thì cũng là muối, giá thành lại rẻ hơn nhiều nên những dân chúng vô tội phòng chừng ngay cả mua phải hàng giả cũng không hề hay biết. Một cái hai cái dân chúng bình thường, Mạn Duẫn không phải thực lo lắng, bởi vì bọn họ bình thường căn bản không thể mua nhiều lắm. Làm Mạn Duẫn thực phiền não là, vạn nhất những người này lấy muối lậu trà trộn vào muối của triều đình đem bán ra ngoài, như vậy món lợi nhuận này thật lớn mà hậu quả cũng khó lường hết được. Phụ vương từng nói qua, muối lậu hiện nay đã muốn phát triển đến ba tòa thành lớn trong nước. Mà cả ba tòa thành này đều phải đi qua Tê Thành. Khó đảm bảo rằng khi vận chuyển muối qua đó sẽ không bị đánh cháo ở trên đường. Hai hàng lông mày Thanh Tú thoáng chốc cau lại thật chặt. Việc này, e rằng có chút khó giải quyết. Vẻ mặt Tịch Mân Sầm nhìn qua thật lơ đễnh, có lẽ hắn đã sớm đoán được sự tình đã phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy. Có thể nghĩ ra biện pháp kiếm tiền này, đám quan lại cùng thương nhân kia cũng không quá ngu ngốc. Đem toàn bộ những thứ bẩn thỉu trên bàn dọn sạch lại đem ra ngoài, ném. Tịch Mân Sầm chỉ vào đống muối lậu trên bàn nói. Lúc nãy khi bọn họ mở bao ra lật qua lật lại kiểm tra có rất nhiều muối bẩn văng ra ngoài đổ đầy trên mặt bàn. Biết rõ cửu vương gia có tính khiết phích tính sạch sẽ trầm trọng, Chu Phi đem muối bẩn trên bàn thu lại, sau khi dọn sạch bàn liền đem mấy bao giấy muối ra ngoài. Hắn vừa mới đi không lâu, Chu Dương cùng Tề Hồng hai người đã trở về. Quần áo của họ đã được thay đổi, trở về trang phục thường ngày, Tề Hồng sắc mặt không thế nào tốt được, âm trầm nhìn Chu Dương, nếu không phải trong lòng ôm nhiều bao giấy muối lớn nhỏ, phỏng chừng đã sớm tiến lên cùng Chu Dương đánh nhau. Chu Dương sắc mặt so với hắn càng thối. Hồi tưởng đến vừa rồi Tề Hồng dùng bộ dáng chim nhỏ nép vào người tựa vào trong lòng hắn, mà toàn thân trên dưới da gà đều nổi lên hết cả. Lại thêm một thanh âm nũng nịu đến dùng mình dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, thật muốn tra tấn hắn đến phát điên rồi. Tiểu quận chúa, tất cả số muối này đều là chúng ta đi các cửa hàng khác mua trở lại. Chu Dương đem tất cả bao giấy toàn bộ đặt trên bàn. Bao giấy trong lòng hai người để chật kín cả chiếc bàn. Mạn Duẫn tùy ý mở một bao giấy ra cẩn thận xem xét. Tại Tê Thành có tất cả 9 cửa hàng bán muối trừ. Góc truyện audio.com. Bỏ hai nhà trước đó đã dạo qua, như vậy còn lại 7 nhà bán muối. Mau báo cáo một chút về tình hình và tin tức hôm nay các ngươi khai thác được đi. Kỳ thật không cần kiểm tra, chỉ cần xem ông chủ của những cửa hàng nào đồng ý bán muối với giá thấp hơn giá triều đình quy định là liền có thể nhìn ra vấn đề. Tề Hồng phương diện này so với Chu Dương nhạy bén hơn liền nhanh chóng mở miệng nói. Có 5 cửa hàng muối lúc đầu đều giao giá triều đình quy định, trải qua chúng ta một phen mặc cả, đều nhanh chóng hạ xuống còn hơn 15 văn tiền. Mà còn lại 2 nhà, vô luận nói như thế nào, cũng không chịu hạ giá thấp xuống, phỏng chừng không có vấn đề. Tề Hồng lần nữa đem tên các cửa hàng chi tiết liệt kê ra, Chu Dương hầm hừ bưng lên ly trà, một mình ngồi ở trên ghế, một hơi uống hơn phân nửa. Tuy nhiên vừa mới vào miệng, đã bị nóng bỏng lưỡi giật bắn mình, liền đem một ngụm toàn bộ trà trong miệng khẩn cấp phun thẳng ra, mà thật xui xẻo là Tề Hồng lại đứng ngay đối diện y. Trên mặt của Tề Hồng từng giọt nước trà rơi tí tách. Tí tách, hai phiến lá trà dính chặt trên mặt trông rất khôi hài, khuôn mặt hắn vì tức giận lại trầm xuống đen thêm vài phần. Mối thù của đôi oan gia này, càng kết càng lớn. Tề Hồng đưa tay lau mặt chậm rãi quay đầu gần từng tiếng, người cố ý, phải không, Chu Dương. Ngay lập tức một quyền liền tung qua hướng phía Chu Dương đánh tới. Hỏa diễm hết sức căng thẳng, Chu Dương cũng không phải ngồi không, nhanh chóng nâng lên một tay đánh trở lại. Miệng lại nhảy mắng, ai châm trà nóng như vậy cho hắn, hại hắn bị bỏng miệng. Biết hai người không đánh một trận, trong lòng liền không thoải mái. Mạn Duẫn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nói. Các ngươi muốn đánh liền đi ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này ầm ĩ, miễn cho một lát nữa phòng sụp, không có người sửa chữa. Lời này không phải nói giỡn, vào ngay tại tháng trước hai người ra tay quá nặng đem phòng ốc Sầm Vương phủ cấp cho hai người làm sụp đổ. Chỉ là tìm người sửa chữa, liền tìm mất không ít thời gian. Lời Mạn Duẫn vừa nói ra ngay lập tức có tác dụng, hai người phá cửa phi thân ra bên ngoài, một bên đánh không ngừng, một bên mắng không ngớt. Cảnh tượng quả thật rất cầu huyết. Phụ vương, việc này người thấy thế nào? Mạn Duẫn buông bao muối trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi. Cả thành có 9 tiệm bán muối thế nhưng lại có tận 6 gian hàng treo đầu dê bán thịt chó lấy danh nghĩa triều đình để mua bán muối lậu trục lợi. Loại chuyện này, như thế nào có thể giấu giếm đến tận bây giờ mà không có một tí sơ hở, hay một ai phát giác ra cả. Tại Tê Thành này xét về cấp bậc thì chức quan của Ngô Lệnh Bằng là lớn nhất cai quản mọi chuyện tại đây. Chiếu theo lẽ thường tình cũng như số lượng cửa hàng bán muối lậu thì không thể có khả năng hắn không biết một chút gì về tình trạng khai thác trộm và buôn bán muối lậu hiện nay. Nhìn tình huống hiện tại chỉ có duy nhất một lời giải thích, đó là Ngô Lệnh Bằng cùng chuyện này thoát không được can hệ. Đừng nhìn Ngô Lệnh Bằng trưng ra bộ dạng thanh quan nêu cao tinh thần thanh trừ bộ máy quan lại trong sạch hóa bộ máy chính trị tại Tê Thành mà bị lừa. Đằng sau cuộc thanh trừ đó có tư tâm hay không thì phải xem xét lại a. Xem ra phải hảo hảo điều tra, Trường Kỳ ăn loại muối còn nhiều tạp chất này, đối với sức khỏe của đại đa số dân chúng có hại rất lớn. Đây chỉ là nguyên nhân khách quan bên ngoài mà thôi, nguyên nhân sâu xa. Góc truyện audio.com, bên trong thì, Tịch Mân sầm ánh mắt bay tới trên người Mạn Duẫn, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hai chân của nàng, lông mày nhíu chặt lại. Sớm ngày giải quyết chuyện muối lậu này, liền có thể sớm ngày đưa Mạn Duẫn đi tìm dược liệu trị chân cho nàng. Nếu một ngày còn chưa trừ bỏ tận gốc căn bệnh của nàng, thì nó còn đi theo hành hạ nàng đến cuối đời. Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến lòng Tịch Mân sầm đau thắt lại, hận không thể ngay lập tức bắt được những kẻ to gan buôn bán muối lậu kia trừng trị để sớm ngày rời khỏi đây. Phụ vương, chân của ta đã tốt lắm a, không còn đau nữa. Người nhìn chăm chú như vậy làm gì a? Mạn Duẫn nắm vạt áo của hắn khẽ kéo, đưa Tịch Mân sầm đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng trở về. Bổn vương biết, điểm nhẹ trên chiếc trán nhỏ nhắn của Mạn Duẫn, Tịch Mân sầm lời nói hàm chứa sủng nịnh cùng ôn nhu vài phần, trong mắt bỗng lóe ra ánh sáng. Hai người lại nói thêm một chút về ý tưởng để giải quyết chuyện này, cuối cùng đi đến kết luận buổi tối sẽ đi tra xét chỗ buôn lậu muối. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là như vậy. Vì để thu thập thêm chứng cứ cho vụ án, công việc cần chuẩn bị đầu tiên không thể thiếu chính là tìm hiểu kỹ tin tức về muối lậu. Chu Phi sau khi ném xong mấy báo muối bẩn kia, vừa trở về, lại nhìn thấy trên bàn ngổn ngang các bao giấy lớn nhỏ. Khóe miệng run rẩy càng lợi hại, sớm biết thế hắn sẽ đi muộn một chút. Chu Phi, lại làm phiền ngươi. Mạn Duẫn cười tủm tỉm nói. Thuộc hạ sẽ dọn sạch chỗ này. Cho dù trong lòng rất buồn bực nhưng Chu Phi vẫn vâng theo mệnh lệnh của Chu Tử. Chu Tử bảo hắn đi hướng đông, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám đi hướng tây. Nhận mệnh thu thập toàn bộ đống rác, nhấc lên khăn trải bàn, đem giấy bao toàn bộ bao lấy, Chu Phi lại xoay người đi ra ngoài. Chuyện truy xét buôn lậu muối tuyệt đối không thể để cho Ngô Lệnh Bằng biết. Cho nên mấy thứ này, không thể tùy ý để ở phủ nha. Nếu để cho người có tâm nhìn thấy, đi mật báo với Ngô Lệnh Bằng khiến bọn họ biết sự tình bại lộ, sẽ có sự chuẩn bị để ngăn cản điều tra thì nguy. Chu Dương cùng Tề Hồng ở bên ngoài sân đánh nhau, không bao lâu, hai người đều đã thấm mệt, mồ hôi thấm đẫm y phục. Hai người thở dốc hồng hộc hướng vào trong phòng, bưng nước uống ừng ực. Hai người đều là cao thủ, võ công tương xứng, trong chớp mắt rất khó phân ra thắng bại. Chu Dương mỗi lần đều thiếu chút nữa có thể thủ thắng, ngặt nỗi Tề Hồng chiêu số biến ảo cổ quái, biến thành hắn không biết nên như thế nào hoàn thủ. Tóm lại là kỳ kém từng bước, ngươi chờ đấy cho ta, sớm hay muộn cũng có một ngày ta sẽ đánh thắng ngươi. Tề Hồng so với Chu Dương càng thở dốc lợi hại, nói chuyện đứt quãng, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, ai sợ ai a? Muốn đánh bại ta, về luyện thêm 18 năm nữa đi, đúng là người si nói mộng. Hai người bọn họ đều là những kẻ nhanh mồm nhanh miệng, vì vậy trận đấu từ động thủ đã chuyển thành động khẩu, những lời mắng chửi người khó nghe đều được tuôn ra không ngừng nghỉ như sét đánh bên tai. Thoáng chốc cả sân viện đều náo động đến gà bay chó sủa. Mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng Mạn Duẫn đối với hai người này thật hết nói nổi, tay ngọc nhẹ cầm ly trà lên, chậm rãi từng tiếng nói, còn không có ầm ĩ, đủ sao? Có hay không muốn chúng ta chờ các ngươi ầm ĩ xong rồi, sau đó mới bàn chính sự? Bất quá, hai người, góc truyện audio.com, thường xuyên đánh nhau, vẫn có thể xem như là một phương thức luyện tập hữu hiệu để nâng cao võ học tu vi của hai người. Người xưa vẫn nói có luận bàn, mới có tiến bộ. Đối với Chu Dương và Tề Hồng chỉ có lợi không hại, mà với phụ vương lợi ích lại càng không phải bàn. Mặc dù biết Phụ Vương võ công cao cường, trong thiên hạ khó có địch thủ, tuy nhiên, Tịch Mân Sầm chinh chiến quanh năm đã từng tiêu diệt bao quốc gia, kẻ thù muốn giết hắn nhiều vô số, cho nên thị vệ cận thân có võ công cao sẽ giúp hắn loại bỏ được nhiều nguy hiểm hơn. Nhìn qua chiêu số của hai người, Mạn Duẫn nhận thấy có sự tương phản rất lớn về phương diện này, có thể từ từ dẫn dắt và dung hòa. Hai người đang ầm ĩ hăng say bỗng nghe thấy thanh âm thanh thúy cất lên, nhất thời cả hai im bặt. Tề Hồng cùng Chu Dương Nhất Tề quay đầu, chính sự gì chứ? Lúc này, Chu Phi cũng vừa hoàn thành công việc dọn rác. Đầy bi ai trở về, đi đến bên cạnh bàn, đứng ở một bên, chờ Mạn Duẫn mở miệng nói. Ta cùng Phụ Vương quyết định, đêm nay sẽ đi điều tra những chỗ buôn lậu muối. Chu Dương, Tề Hồng, các ngươi không thể lại đánh nhau, hao phí thể lực buổi tối làm hỏng sự tình, quyết không tha thứ. Mạn Duẫn nhẹ nhàng gạn nhẹ lớp trà, bỗng nhiên trên đùi truyền đến một trận đau nhói. Thần sắc khẽ biến, phát hiện Chu Phi ba người không nhìn ra, vụng trộm chừng mắt liếc nhìn Tịch Mân Sầm một cái. Tay Phụ Vương sao lại đặt ở đó, ở đây còn có người mà dám làm loạn động tay chân. Tịch Mân Sầm xem nhẹ gật gật đầu, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi, nhớ lấy, bảo tồn thể lực. Trong mắt chứa đựng ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua Mạn Duẫn. Trong mắt ba người khẽ lóa lên tia sáng nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Dù sao bọn họ cũng đã đi theo Cửu Vương gia nhiều năm, từng vào sinh ra tử, há không nhận ra ai đó đang có ý muốn làm bậy. Tuy nhiên cả ba đều mang vẻ mặt như không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, cả ba người Nhất Tề cúi đầu lui ra ngoài. Chu Dương hai mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu quận chúa, bên miệng lộ vẻ một chút ý tứ hàm xúc, tươi cười không rõ. Mạn Duẫn suýt nữa phun toàn bộ nước trà trong miệng lên mặt hắn, biểu tình cũng trở nên trầm trọng, thân thủ đã nghĩ muốn thoát khỏi móng vuốt của Phụ Vương Sắc Lang. Nhưng vừa mới động đã bị hắn ôm chặt, giãy cũng không ra. Còn không đi, Tịch Mân Sầm hai mắt sáng lên hai ngọn lửa, loại chuyện này cho dù không nói ra, ba người đều biết Cửu Vương gia muốn làm sự tình gì. Tề Hồng ho khan hai tiếng, xoay người nhắm thẳng bên ngoài. Chu Dương tự nhiên luyến tiếc rời đi, ngồi ở trên ghế, ánh mắt ở trên người Cửu Vương gia cùng tiểu quận chúa trong lúc đó thoáng bồi hồi. Người này cũng quá vốt đôi hổ, không nhìn rõ sắc mặt vương gia ư. Chu Phi túm lấy áo hắn trực tiếp tha ra bên ngoài. Chậm trễ thời gian vương gia dùng bữa, dục hỏa quấn người khiến tâm tình không tốt, ai có thể gánh hậu quả. Nếu không đi, chẳng lẽ đợi Cửu Vương gia đưa ngươi một trường, mới vui vẻ sao? Mạn Duẫn xoay người muốn chạy khỏi móng vuốt của mỗ sói nào đó, còn tiếp tục ở đây hẳn đến mảnh xương nàng cũng không còn. Vừa mới nhấc chân chưa kịp động thì cổ tay lại bị Tịch Mân Sầm nhanh chóng nắm chặt. Phụ Vương, bảo tồn thể lực a, buổi tối còn có chính sự, đã làm qua chuyện đó, nên khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy dục hỏa nóng rực của Phụ Vương là biết hắn muốn gì. Bây giờ là ban ngày đó nha, buổi tối còn có chính sự cần làm, Phụ. Gocchuyenaudio.com Vương tinh lực như thế nào liền tràn đầy như vậy, vạn nhất chậm trễ chính sự. Nhìn thấu Mạn Duẫn suy nghĩ cái gì, Tịch Mân Sầm ngắt lời nói. Bổn vương có chừng mực và tiết chế. Chuyện này đã có tiến triển khởi sắc tốt, Duẫn Nhi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta nên mừng công sao? Tay nhẹ ôm chiếc eo nhỏ của Mạn Duẫn, khiến cho nàng càng dựa sát vào mình hơn. Tịch Mân Sầm trong mắt tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Mạn Duẫn cắn chặt răng, muốn mừng công cũng không nên ăn mừng như vậy chứ. Này rõ ràng chính là ngụy biện cho hành vi muốn ăn đậu hũ của nàng. Vì sao Phụ Vương mỗi lần muốn đại phát thu tính, đều đã cấp cho chính mình một lý do đường hoàng. Cái gì trừng phạt, cái gì mừng công chứ? Phụ Vương, ngài khi nào trở nên phúc hắc như vậy a? Tịch Mân Sầm chui đầu vào nàng cổ không ngừng mút cắn, ấn xuống từng dấu hồng ngân chói mắt như một loại ấn ký biểu hiện quyền sở hữu nàng mãi mãi là của hắn, thân hình to lớn rắn chắc cùng Mạn Duẫn dính sát vào nhau cùng một chỗ. Lỗ tai truyền đến một trận tê dại, Tịch Mân Sầm đem vành tai của nàng ngậm trong miệng khẽ cắn. Nhiệt khí từng trận phả vào trong lỗ tai nàng, làm Mạn Duẫn cảm thấy ngứa ngáy không yên, thân hình dần không an phận vặn vẹo vài cái, ý đồ khuyên bảo Phụ Vương tha nàng. Chỉ là Mạn Duẫn càng không an phận, hạ thân Tịch Mân Sầm càng cọ sát với cơ thể nàng, càng trở nên căng cứng chướng đau. Bàn tay khẩn cấp cởi bỏ vạt áo Mạn Duẫn, vuốt ve da thịt non mịn của nàng. Phụ Vương, hôm nay coi như dừng ở đây được không? Chờ sự tình sau khi kết thúc chúng ta lại, Mạn Duẫn nói còn chưa dứt lời, vật cản cuối cùng trên người của nàng đã bị Tịch Mân Sầm cởi bỏ. Tịch Mân Sầm cúi xuống môi nàng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn, Duẫn Nhi ta có từng nói qua nàng không được cùng Chu Dương thân cận quá. Này lại là giấm chua gì nữa đây a? Ta cùng Chu Dương quan hệ thực trong sáng a? Mạn Duẫn vì chính mình phản bác, ở trong cảm nhận của nàng, Chu Dương là một bằng hữu tốt a. Phải không? Vậy thì dùng hành động của nàng đến chứng minh. Tịch Mân sầm mỉm cười, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn còn muốn tranh cãi của Mạn Duẫn. Mạn Duẫn từ chối hai cái, cuối cùng thua dưới dâm uy của Tịch Mân sầm. Trong phòng dần dần truyền đến một trận rên rỉ làm người ta đỏ mặt. Cách chương.